Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, thất diệu tinh thần, chương 789, thất diệu tinh thần, rượu mạnh hạ hầu, Lâm Phong đám người chỉ cảm thấy một luồng liệt diễm ở trong người thiêu đốt. Rất thống khổ, hống, Hoàng Phủ Long nổi giận gầm lên một tiếng, răng rắc tiếng vang truyền ra. Trong tay bọn họ rượu không ngừng vỡ vụn, vào bụng, giữa hư không, đều tung rượu khí tức, sung sướng, chiến, ngoặc kép, đánh đi, ngoặc kép, gầm lên tiếng từ Quân Mạc Tích cùng với Vân Phi Dương trong miệng phun ra. Cổ trung tấu hưởng, kim sắc trường bào lóa mắt, chiến ý vang thiên, hôm nay, cần phải đem vùng đất này cho nhuộm đỏ. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Con người rơi vào vũ thiên cơ trên người, khắp toàn thân, toàn bộ đều là cuối cùng ánh kiếm, sát phạt tất cả, kiên không tồi, hết thảy che ở trước mặt hắn, đều phải chết. Chiến, Lâm Phong bước chân một bước, mang theo vài phần bồng bềnh khí, sắc bén chi ánh kiếm xông thẳng lên trời, phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm đồng thời ở xung quanh thân thể của hắn gào thét. Lượn lờ ở cái kia, dường như muốn đâm thủng chư thiên. Thật là khủng khiếp, kiếm đạo khí tức. Đoàn người con người cứng đờ. Lâm Phong thực lực, thật mạnh, quả nhiên là kiếm đạo ý chí tầng thứ 6. Thật đáng sợ, lấy thực lực của hắn, đủ để sỉ nhục quần hùng. Bây giờ, chỉ là không biết cái kia vũ thiên cơ lợi hại bao nhiêu. Thiên trì thanh niên đồng lứa lãnh tụ. Nói vậy sẽ không để cho người thất vọng mới đúng. Thiên trì người cũng từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Con người đọng lại, không thể không nói, nếu để cho bọn họ đối mặt Lâm Phong, không có một cái là đối thủ, dễ dàng liền muốn bị Lâm Phong chém giết. Tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh, bọn họ pháp chống đối, như chiến, hẳn phải chết nghi. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên Cơ, con mắt của bọn họ đều lộ ra sắc bén tâm ý. Quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ, hắn cùng Lâm Phong cuộc chiến, ai thắng ai bại, Vũ Thiên Cơ thắng, cái kia hai cái mạnh mẽ bảo vật, đem quy Vũ Thiên Cơ đến phân phối, bản thân cường hãn thực lực hơn nữa khủng bố bảo vật, Vũ Thiên Cơ đều sẽ đáng sợ hơn. Đương nhiên, như Vũ Thiên Cơ bài, hắn lẽ nào thật sự phải đem lãnh tụ vị trí tặng cho Lâm Phong? Thừa nhận Lâm Phong cầm đầu Thiên Tuyền Phong một mạch, lấy Lâm Phong làm đầu, không bị thua, Vũ Thiên Cơ nắm giữ tiếp dẫn tinh thần lực lượng, năng lực quỷ thần khó lường, mặc dù Lâm Phong kiếm khí lăng thiên, như thế sẽ thua ở Vũ Thiên Cơ trong tay, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Đối với Vũ Thiên Cơ tràn ngập tự tin, Thiên Chỉ Tuyết Phong thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ Vũ Thiên Cơ. Chưa từng nghe nói hắn có bại trận. Xì, xì, tận kiếm khí hướng về Vũ Thiên Cơ phun ra. Người chưa đến, gần giống như phải đem thân thể của hắn đều cắt rời. Giết chết, Tuyết, Vũ Thiên Cơ trong miệng phun ra một thanh âm. Nhất thời, không gian chung quanh phảng phất thay đổi, hóa thành một mảnh băng tuyết nơi. Hoa tuyết tung bay, từ không trung rơi ra. Trên mặt đất, bao trùm xương trắng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cả vùng không gian đều biến hóa. Đáng sợ uy năng, ý chí, tầng 6, đoàn người con người ngưng lại. Lâm Phong nắm giữ tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh. Kiên không tồi. Mà Vũ Thiên Cơ lại có tầng 6 cảnh giới tuyết tâm ý chí, thiên địa tuyết bay, Lâm Phong bước chân tầng tầng đạp ở trên mặt đất, đáng sợ kiếm khí điên cuồng lên, toàn bộ hướng về Vũ Thiên Cơ vồ tới, phát sinh sắc bén tiếng vang. Vũ Thiên Cơ nắm giữ tầng 6 tuyết tâm ý chí, nhưng mà Lâm Phong nhưng lông mày cũng không từng nhíu một cái, chỉ có lăng thiên chiến ý. Vũ Thiên Cơ không mạnh, chiến, đều ý nghĩa, hoa tuyết phiêu bay lả tả, cực kỳ lạnh lẽo, khí tức tràn ngập trên không trung, muốn đóng băng toàn bộ không gian thế giới. Đáng sợ kia, kiếm khí đều phảng phất bị xương lạnh đông lại, uy lực suy giảm, đến vũ thiên cơ bên người thời gian càng tiêu tan với hình. Quá mạnh mẽ, ta không phải địch thủ, hiện tại nhất định phải thừa dịp bọn họ chiến đấu thời gian đoạt được bảo vật, nếu không thì càng không có cơ hội. Đoàn người trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nắm giữ cổ trung cùng với trường bào Vân Phi Dương cùng với quân Mạc Tích đã rất khủng bố. Nếu là các loại, chờ Lâm Phong cùng Vũ Thiên Cơ chiến thôi, lại ngăn cản bọn họ đem không có cơ hội. Ầm ầm, khí thế khủng bố điên cuồng tỏa ra, liều mạng, bọn họ đi tới bí cảnh, bất chính là vì đoạt được bảo vật, làm bản thân lớn mạnh, đoạt một tia cơ duyên sao? Bây giờ cơ hội ngay khi trước mặt, có thể nào không vững vàng nắm lấy? Giết! Ầm ầm, ngoặc kép, khí sát phạt tức điên cuồng lên, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt. Quân Mạc Tích đám người đã sớm chuẩn bị, không cần đợi được những người khác động thủ, bước chân của bọn họ liền đã dồn dập bước ra. Quân Mạc Tích khoác óng ánh kim sắc trường bào, tốc độ như chớp giật, mà lại kiên không tồi. Vân Phi Dương khởi động cổ trung, tiếng chuông tấu hưởng như tử vong chi chương nhạc. Hoàng Phủ Long một thân long khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đường U U chân đạp tiêu diêu bộ pháp, khủng bố trưởng lực cũng phát huy cường hãn uy lực. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Cái này cũng là đoàn người bước vào mảnh này bí cảnh bên trong đại quy mô nhất một lần va chạm. Trăm người đại chiến, Lâm Phong cùng Vũ Thiên Cơ ở đoàn người trung gian. Lâm Phong từng bước một bước ra, mỗi một cái bước ra đi thời gian đều phảng phất lộ ra cùng uy thế. Kiếm ý lăng thiên, chém chết tất cả, càng ngày càng mạnh, đến thời khắc này, cả vùng không gian đã toàn bộ đều là kiếm. Tận kiếm, như nộ hải phong ba. Kiếm, chủ sát phạt, kiên không tồi. Tuy rằng Vũ Thiên Cơ tuyết tâm ý chí cùng Lâm Phong kiếm đạo ý chí đồng dạng vì là tầng thứ sáu, nhưng mà như trước pháp chống đối kiếm chi sát phạt uy lực. Hoa tuyết không ngừng bị kiếm khí cắt rời. Vũ Thiên Cơ không hề sợ hãi. Thần sắc nghiêm túc, hai tay ngưng ấn, chỉ về hư không. Nhất thời, phảng phất có bảy viên ngôi sao bị tiếp dẫn mà xuống. Ngôi sao ánh sáng có thể so với liệt nhật, ở Vũ Thiên Cơ trên người đan dệt, hóa thành thất tinh đồ án, chấn động lòng người, tiếp dẫn tinh thần. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, mặt trời ánh sáng từ trời cao tung xuống, rơi vào cái kia tận kiếm thượng, ngàn vạn thanh kiếm đều lộ ra đáng sợ mà lóa mắt mặt trời ánh sáng. Phảng phất kiếm đang thiêu đốt, trừ phi kiên không tồi sắc bén khí, còn lộ ra không phải vậy hủy diệt tâm ý. Đây là kiếm tâm ý chí cùng hỏa diễm ý chí kết hợp. Như vậy hoàn mỹ, quy nhất kiếm quyết, giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, thiên địa đồng dạng. Cái kia tận chi kiếm cùng khủng bố thiêu đốt hỏa diễm hòa làm một thể. Kiếm tâm ý chí cùng hỏa diễm ý chí đồng thời tỏa ra. Kiếm xâm thiên hạ, liệt diễm phần ngày, toàn bộ đất trời đều núi hô biển gầm chi tiếng sát phạt âm. Tiếp dẫn tinh thần, cho ta mượn bất diệt ánh sáng. Vũ Thiên Cơ cuối cùng phun ra một thanh âm, bảy diệu ngôi sao thần liền thành một vùng. Ở trước mặt của hắn, từng đạo ngôi sao ánh sáng nhằng nhịt khắp nơi, đan dệt thành một óng ánh lóa mắt bức tranh các vì sao, phát sinh bất diệt ánh sáng. Ngoặc kép, hủy diệt chi kiếm cùng phần ngày chi diễm chém ở ngôi sao ánh sáng bên trên. Đáng sợ ánh sáng dường như muốn nuốt chửng thiên địa, khiến người ta quần con mắt đều pháp mở đến. Răng rác, một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy bảy diệu ngôi sao thần trong, có ba viên ngôi sao theo tiếng vỡ vụn, mà mặt khác bốn viên ngôi sao hơi hơi lờ mờ trong nháy mắt, lập tức lại trở nên óng ánh lóa mắt lên, hào quang không ngừng lưu chuyển. Hả? Lâm Phong con ngươi cứng đờ. Vũ Thiên Cơ quả nhiên rất mạnh, không biết nắm giữ cái gì kỳ lạ sức mạnh, dĩ nhiên có thể tiếp dẫn tinh thần, hóa thất diệu tinh thần để bản thân sử dụng. Mặc dù không dựa vào mặt khác sáu người sức mạnh như trước là cường đại như vậy, hắn cái kia dung hợp kiếm đạo ý chí cùng với hỏa diễm ý chí một kiếm, chỉ là chém nát ba viên ngôi sao. Ngôi sao ánh sáng là vĩnh viễn sẽ không tắt. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt phun ra một thanh âm, chỉ thấy cái kia thất diệu tinh thần đồ án, bốn viên ngôi sao điên cuồng lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, cái kia bị Lâm Phong chém nát ba viên ngôi sao lần thứ hai sáng lên lóa mắt ánh sáng. Lâm Phong trong mắt lộ ra kỳ dị chi sắc, thật là kỳ lạ, thần thông năng lực võ đạo thế giới quả nhiên kỳ không có, không phải hắn có thể suy đoán. Các loại mạnh mẽ thần thông năng lực đếm không xuể, liền nói này Vũ Thiên Cơ lại có thể tiếp dẫn tinh thần, quấn bảy diệu ngôi sao thần sức mạnh, phóng ra bất diệt ánh sáng. Không đúng, uy lực yếu đi chút. Lâm Phong có cảm giác biết, tâm như gương sáng, cái kia ba viên một lần nữa trở nên óng ánh ngôi sao. Ánh sáng đã không bằng mặt khác bốn viên như vậy óng ánh. Mặc dù là ngôi sao ánh sáng, cũng không thể là bất diệt. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân ầm ầm đạp xuống. Nhất thời lại là cuối cùng chi ánh kiếm xông thẳng cái kia ngôi sao ánh sáng. Oanh ca, lại là hai viên ngôi sao vỡ vụn đi. Bảy diệu ánh sáng, chỉ còn dư lại hai viên nhất là lóa mắt. Vũ Thiên Cơ con người ngưng lại, không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên phát hiện trong đó huyền bí. Khóe miệng trong lộ ra một đạo lạnh lùng tâm ý, song trưởng của hắn run lên. Nhất thời thất diệu tinh thần ánh sáng điên cuồng xoay tròn, từ trong hư không áp bức Lâm Phong, vay thiên địa sức mạnh của tinh thần đến chấn áp Lâm Phong. Kiếm phảng phất suy yếu rất nhiều, rất đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Bảy diệu ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ lại, luận hắn làm sao né tránh phảng phất đều không tránh khỏi ngôi sao soi sáng. Thân thể của hắn đều phảng phất có một tia cứng ngắc. Cái kia ngôi sao ánh sáng bắt đầu tiêu diệt không gian, hướng về hắn cắn giết mà đến. Tịch triệt, khí tức mạnh mẽ so với. Phá cho ta, Lâm Phong nhất chỉ kinh thiên. Đầu ngón tay toàn bộ đều là kiên không tồi kiếm ý. Chỉ thấy tận kiếm khí hóa thành cuối cùng hòa vào hai đạo lợi kiếm, đâm thủng cái kia cuối cùng hai viên ngôi sao. Bảy diệu ánh sáng nhất thời trở nên lờ mờ rất nhiều. Quả nhiên, Lâm Phong phá diệt bảy viên ngôi sao sau khi, bảy diệu ánh sáng tuy rằng còn đang lưu chuyển, nhưng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Phá, phá, phá, thân thể trùng thiên, Lâm Phong nắm đấm đánh vào bảy diệu bên trên, ầm ầm hủy diệt tiếng vang truyền ra. Bảy diệu vỡ vụn, biến thành cho bụi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.